chính là hắn hiện nay lấy ra này một gốc cây. Khâu Kha chân nhân sinh cơ còn chưa đoạn tuyệt, muốn đền bù lại đây. Kỳ thật Tư Tử Thanh trong tay còn có chút thượng cổ dược vật hoặc có trợ giúp, nhưng chậm rãi điều dưỡng, kỳ thật cũng không cần lấy ra này kỳ dược tới, đó là lược có thiệt hại, cũng không tránh khỏi có chút xa xỉ. Nhưng Tư Tử Thanh lại giáp đáng giá, không muốn lại chờ lâu đi xuống. An biết kéo gặp thời lâu ngày dài quá hay không sẽ có không ổn. Hơn nữa nhục bạch cốt sắp chết người, sinh cơ chi cường đại hơn xa mặt khác linh dược có thể so, vẫn là sớm giải quyết, làm sư tôn có thể tiêu trừ tai họa ngầm, một lần nữa tu hành, mới là chính đạo. Đến nỗi còn lại hai cây, tác bị hắn thích đáng thu hồi, nếu là ngày sau có cái gì sinh tử ngoài ý muốn, lại đến sử dụng. Nghĩ đến này, Tư Tử Thanh liền đem nhục bạch cốt đôi tay đệ thượng, nói. Sư tôn vì đệ tử nhóm hao tổn tinh thần đến tận đây, còn thỉnh ăn vào này dược, làm các đệ tử giải sầu mới lạ. Khâu Kha chân nhân ngẩn ra, hắn tu vi chỉ là thường thường, nhưng kiến thức bất phàm, nhìn lên dưới, liền biết này dược là tuyệt thế kỳ chân, lập tức lắc đầu. Vì sư mệnh không lâu trường, không cần như thế hao phí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng thật ra hai người các ngươi tuổi tác nhẹ, tư chất cường, có thể đem vật ấy thỏa đáng thu hảo, ngày sau đều có tác dụng. Tư Tử Thanh trong lòng đau xót, liền nói, đệ tử thượng có hai cây, mong rằng sư tôn không cần chống đẩy. Khâu Kha chân nhân vẫn là lắc đầu, như vậy kỳ dược nơi nào có ngại nhiều, chưa nói tam cây, đó là 30 cây, cũng chỉ có không đủ dùng. Hắn đều sắp tiêu vẫn thiên địa, hà tất chiếm cứ các đồ nhi tài nguyên. Tư Tử Thanh rất là sốt ruột, nhiều phiên khuyên bảo, Khâu Kha chân nhân chỉ không chịu nghe. Lúc này, Vân Liệt thân hình hơi hoảng, đã đứng ở Khâu Kha chân nhân phía sau. Khâu Kha chân nhân không kịp phản ứng, đã là vừa động cũng không thể động. Tư Tử Thanh thấy thế, cũng là sửng sốt. Vân Liệt nói, dược lấy tới, Tư Tử Thanh lập tức bừng tỉnh, liền cười nói, là, sư huynh, dứt lời, liền đem dược phóng tới Vân Liệt trong tay. Hắn chỉ nhớ rõ không thể ngỗ nghịch sư tôn, cho nên mọi cách khuyên bảo, vẫn là sư huynh ra tay lưu loát. Khâu Kha chân nhân thật sự là giờ khóc giờ cười. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng không biết là muốn vui sướng các đồ nhi hiếu thuận, vẫn là thở dài này đại đệ tử tâm tư quá mức cương trực. Thực mau, kia nhục bạch cốt bị Vân Liệt trực tiếp đề vào Khâu Kha chân nhân trong miệng. Nó vào miệng là tan, chỉ một thoáng biến thành một dòng nước trong, lăn xuống Khâu Kha chân nhân trong cổ họng. Khâu Kha chân nhân tức khắc cảm giác được một cổ khổng lồ sinh cơ xông thẳng từ phủ, kinh mạch vô số ám thương tất cả khỏi hẳn, ngũ tạng lục phủ có thể bổ dưỡng, đan điền trung chân nguyên sinh động, phủ bụi trần kim đan lần thứ hai tỏa sáng sáng rọi. Hắn có thể phát hiện chính mình trong cơ thể sinh cơ không ngừng bò lên, thực mau, liền đem nhân yêu tư mà tiêu hao tất cả đều đền bù. Đồng thời, hắn thọ nguyên cũng khôi phục như thường, vẫn có 200 nhiều tái số tuổi thọ. Như thế kỳ dược, quả thật là không giống người thường. Khâu Kha chân nhân lại trợn mắt, mới phát giác chính mình đã năng động, hắn lược một xem xét, liền giác phía trước già nua thái độ, cũng tất cả đều biến mất. Ngay cả hắn lúc này tướng mạo, cũng phảng phất tuổi trẻ không ít. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ sở hữu tạp lôi cùng nhắn lại bảo bối nhi, đàn ôm đàn mua. Đêm khuya đại quả phì ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 20130919223 2985516 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 20130919222635 ngọt bảo bảo 2009 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 20130919215733 khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 20130919195822 khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 20130919195818 khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 20130919195813 khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian 20130919195809 Khuyết ảnh duy ái ném một cây địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-09-19-19-58-04. Khuyết ảnh duy ái ném một cây địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-09-19-19-58-00. Khuyết ảnh duy ái ném một cây địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-09-19-19-57-54. Khuyết ảnh duy ái ném một cây địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-09-19-19-57-50. Khuyết ảnh duy ái ném một cây địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-09-19-19-57-46. Khuyết ảnh duy ái ném một cây địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-09-19-19-57-40. Khuyết ảnh duy ái ném một cây địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-09-19-19-57-35. Cành ném một cây địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-09-19-18-23:49. Thu Thu ném một cây địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-09-19-17-36-58. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hẻm Vũ Thượng ném một cây địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-09-19-17-17:46. Dimitri ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-09-19-16-38-27. Tím Út Tuyết ném một cây hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 2013-09-19-15-36-46. Trà Trần ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-09-19-13-54-04. 13.833.834 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-09-19-13-4:24. An Kỳ Lị có thể. Kha Lôn Đặc ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-09-19-09-39-57. Linh ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2013-09-19-02-55-05. Quảng cáo, cách chương.